Tần Chu lại nói rất đương nhiên, em cho là khán giả muốn xem em sao? Thật ra cái người ta thực sự muốn nhìn là bộ mặt tổng giám đốc vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền thôi. Vừa khéo tổng giám đốc mộ nhà em thỏa mãn tất cả những ảo tưởng này của khán giả. Sức hấp dẫn của người ta cao hơn em cũng chẳng phải là chuyện lạ. Dù sao thì trên đời có mấy người đàn ông như tổng giám đốc mộ đâu. Thi Thi, em còn kêu ca vận may của mình không tốt. Em nhặt được người đàn ông như tổng giám đốc mộ, hẳn là kiếp trước đã giải cứu cả Ngân Hà rồi. Khóe môi Vân Thi Thi giật giật, anh đây là đang đề cao em hay đang vùi dập em? Không, đây là sự thật. Nếu không hay là để anh ấy vào làng giải trí đi. Vân Thi Thi hầm hừ nói, người đàn ông như anh ấy mà bước vào làng giải trí, chỉ dựa vào bộ mặt cũng đủ kiếm cơm ăn rồi. Ha ha, em thật sự nghĩ vậy sao? Tần Chu cố ý đùa cô, làng giải trí hỗn loạn như vậy, cho dù định lực của tổng giám đốc mộ rất tốt, nhưng người đàn ông như vậy, đương nhiên đám nữ minh tinh sẽ thi nhau nhào đến. Em có tin không, chỉ cần tổng giám đốc mộ bước vào làng giải trí, đám nữ minh tinh kia. Chương 2806, ở bên ngoài anh ấy sẽ không? Vân Thi Thi sợ tới mức không rét mà run. Ở bên ngoài anh ấy sẽ không? Vân Thi Thi nắm tay nói, anh ấy cũng không phải là người lăng nhăng. Chuyện anh nói cũng đâu phải là chuyện giật gân. Xem ra em còn chưa hiểu rõ đàn ông rồi. Tần Chu lại ba hoa khoác lác. Người ta nói đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới cũng không phải là không có căn cứ. Mặc dù định lực của tổng giám đốc mộ rất tốt, thế nhưng với thủ đoạn của đám phụ nữ lòe loẹt diêm dúa kia, anh ta đối phó được một người chứ đâu thể đối phó được cả đám. Vân Thi Thi nghe lời. Sau khi quay xong, Vân Thi Thi tạm biệt nhân viên trong đoàn làm phim. Vừa rời khỏi studio thì đã thấy Mộ Nhã Chiết đang yên lặng chờ cô trên ghế chờ ở khu nghỉ ngơi. Cô nhìn thoáng qua cái ghế dựa anh đang ngồi, đúng là rất khó coi. Thế nhưng lúc anh ngồi ở đó, trên người lại toát ra một vẻ cao quý khiến người ta không thể khinh nhờn. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người ngồi trên một cái ghế dựa rẻ tiền mà lại có khí chất như thế. Mộ Nhã Chiết nhìn thấy cô thì đứng lên, đi đến trước mặt cô. Đã quay xong rồi sao? Phải, hôm nay anh đến sớm thế. Sớm sao? Mộ Nhã Chiết đưa tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉ lên kim đồng hồ. Bà xã à, không còn sớm nữa đâu, là em trễ hẹn rồi. Vân Thi Thi nhìn thoáng qua thời gian, đã trễ thế rồi sao? Phải, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, sao lại trễ thế? Nghe trợ lý của em nói, mấy ngày nay tinh thần của em không tốt, trong người không thoải mái sao? Không phải không thoải mái. Vân Thi Thi u oán nói, chỉ là có mấy phân cảnh phải quay ở cạnh vách đá. Em nghĩ là em không sợ độ cao, nhưng lúc ngồi trên xe lên dốc, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới em lại không tránh được mà lo lắng. Sợ chiếc xe chẳng may không được khống chế tốt mà lao xuống dưới đó, chắc chắn em sẽ tan xương nát thịt. Cứ nghĩ vậy nên em thật sự bị dọa không nhẹ. Có lẽ là vì lo lắng nên mới mất hết sức sống. Còn có kiểu nói như vậy sao? Có người vì kinh hãi nên mất hết sức sống sao? Mộ Nhã Chiết nói, thân thể của em thật sự không tốt. Này, là em nhát gan có được không hả? Vân Thi Thi oan ức nói, anh đã không an ủi thì thôi, lại còn đi cười nhạo em. Thực sự rất nguy hiểm đấy. Nếu như không cẩn thận, chiếc xe bị bay ra ngoài, chỗ đó thật sự là vách núi sâu cả nghìn mét đấy. Trước giờ đều không biết rằng lá gan của em nhỏ như vậy đấy. Mộ Nhã Chiết vuốt tóc cô đầy vẻ cưng chiều, lại nói, nhưng cũng đáng đời, đâu phải là anh ép em phải nhận kịch bản nguy hiểm như vậy. Lúc trước em nhận được kịch bản này, là ai đó đã hùng hồn quyết tâm đấy chứ? Chuyện đó đâu có liên quan gì đến chuyện em nhát gan chứ. Nếu như đổi lại là anh phải quay cảnh này thì anh chắc chắn cũng sẽ sợ tới mức chân tay mềm nhũn thôi. Mộ Nhã Chiết thản nhiên cười. Hình như anh đã quên nói cho em biết. Đoạn đường núi này, lúc anh còn trẻ đã từng tham gia đua xe vượt núi đấy. Vân Thi Thi nghi hoặc hỏi, đua xe vượt núi? Phải, đua xe trên đường núi.

Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2809, anh rể, em sai rồi. Tôi như thế này có được tính là đang ôm đùi người khác không? Tính. Vân Thi Thi đánh giá rất đúng trọng tâm. Hoa Cẩm than thở, phong thủy luân chuyển, trước kia đâu có thiếu mấy cô em hoa đán ôm đùi tôi. Bây giờ đến lượt anh nghèo túng rồi. Dừng một chút, Vân Thi Thi lại nói, tài nguyên trong lĩnh vực thời trang, anh cần không? Hoa Cẩm lắc đầu, không thèm. Một nam minh tinh phải dựa vào tài nguyên trong lĩnh vực thời trang để nổi tiếng, chẳng phải là rất đáng buồn sao? Nói đến đây tôi lại nhớ ra chuyện này. Vân Thi Thi vỗ tay thành tiếng. Thời gian trước có một chương trình thực tế mời tôi làm khách mời đặc biệt, chỉ là lịch trình của tôi có vấn đề, hơn nữa quay chương trình thực tế cũng mệt chết, tôi không kham nổi, tôi muốn đề cử anh thay thế. Chương trình thực tế. Hoa Cẩm cân nhắc một chút rồi gật gật đầu, cũng được. Anh có khiếu cảm thủ nghệ tê. Hoa Cẩm che ngực, tỏ ra vô cùng đau lòng, chẳng lẽ tôi thật sự sắp trở thành một thần tượng hết thời sao? Phải phải. Hoa Cẩm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo tay cô làm nũng, nói, Thi Thi, nếu không hai chúng ta ghép thành một CP đi. Cái gì? Vân Thi Thi hoàn toàn mờ mịt, chính là tương tự như cặp vợ chồng may mắn đấy. Vân Thi Thi còn tưởng mình nghe lầm, hạ giọng nói, anh đang nói đùa đấy à? Bây giờ làm sao tôi có thể ghép cặp với anh được? Bây giờ tôi đã công khai chuyện tình cảm với anh rể anh rồi đấy. Ha ha ha, công khai tình cảm thì vẫn có thể bắt cá hai tay mà. Hoa Cẩm cố ý đùa cô, Vân Thi Thi vẫn còn chưa kịp trả lời anh ta. Xe bỗng nhiên phanh lại, Hoa Cẩm trở tay không kịp, cả người đổ về phía trước. Anh ta vội ôm lấy ghế, vừa lấy lại bình tĩnh thì Mộ Nhã Chiết ngồi ở ghế lái đã quay đầu lại, bày ra cái vẻ mặt đầy âm khí liếc anh ta một cái, trong mắt vô cùng âm hiểm. Ghép thành một CP... Giọng của anh đột nhiên trở nên thâm trầm. Hoa Cẩm nhìn anh ta, mồ hôi lạnh tuôn rào rào sau lưng. Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên giữ lấy khuôn mặt Hoa Cẩm, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung hỏi lại, cậu xem, hai chúng ta ghép thành một CP, thế nào? Hoa Cẩm sợ đến mức cả người run lên. Cái bộ dáng này của Mộ Nhã Chiết đâu có giống muốn ghép thành CP với anh ta chứ? Rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống anh ta thì có. Anh rể à, em chỉ nói đùa thôi mà. Hoa Cẩm vội vàng giải thích, anh ta đã sắp bị dọa cho khóc rồi. Ha ha ha, Vân Thi Thi bị hai người làm cho bật cười. Hoa Cẩm, có phải là anh không muốn sống nữa không hả? Biết rõ anh rể anh không chịu nổi cái loại đùa giỡn này rồi mà còn lớn tiếng nói trước mặt anh ấy như vậy, đúng là muốn được dạy dỗ mà. Hoa Cẩm sợ tới mức hai tay tạo thành hình chữ thập. Lớn tiếng cầu xin Mộ Nhã Chiết khoan dung, anh rể, em sai rồi. Nói xong, đôi mắt vô tội lấp lánh nhìn anh, muốn nói lại thôi, dáng vẻ y hệt một cậu nhóc vừa phạm lỗi. Mộ Nhã Chiết đẩy anh ta về ghế sau, bỗng nhiên nhếch môi nói, nếu cậu muốn tài nguyên thì tôi có. Phượng Cầu Hoàng, cậu biết kịch bản này không? Hoa Cẩm gật gật đầu, tôi biết. Phượng Cầu Hoàng không phải là dự án đang được khởi động trong thời gian gần đây sao? Nghe nói đoàn làm phim, biên kịch và đạo diễn, tất cả đều là đội ngũ hàng đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2810, xin anh rể hãy bao dưỡng em. Phượng Cầu Hoàng không phải là dự án đang được khởi động trong thời gian gần đây sao? Nghe nói đoàn làm phim, biên kịch và đạo diễn, tất cả đều là đội ngũ hàng đầu. 3 ngày nữa, tới báo danh với đoàn làm phim ở tòa nhà Hoàn Vũ. Hoa Cẩm trợn mắt há hốc mồm. Anh ta thế này là ôm được cái đùi lớn rồi sao? Anh ta vốn cho rằng người anh rể này rất khó nói chuyện. Thế mà chỉ một câu đã đưa thẳng anh ta đến đoàn làm phim. Thực lực này cũng thật là khủng bố. Hoa Cẩm có chút kích động. Hai mắt tỏa sáng như sao, anh ta chưa từng nghĩ rằng mình có thể ôm đùi Mộ Nhã Chiết, càng không ngờ đùi Mộ Nhã Chiết lại ấm áp như thế. Nghe nói bộ phim Phượng Cầu Hoàng chọn dùng người của các đơn vị liên quan, cái gọi là đơn vị liên quan chính là ý nói chỉ dùng người do bên nhà đầu tư giới thiệu.

Ha ha ha ha, trên thế giới này vậy mà có kẻ dở hơi ngu xuẩn như vậy. Có điều hòa không bật, vậy mà còn bày đặt muốn dựa vào thân thể để làm ấm. Vân Thi Thi thiếu chút nữa nghẹn chết vì cười. Sao không lạnh chết con nhỉ? Ha ha ha, Mộ Nhã Chiết lại nói một câu cực phẩm như vậy. Tiểu Dịch Thần đau lòng 2 giây, cũng chỉ có 2 giây. Sau khi đưa Hoa Cẩm về nhà trọ, Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi về đến nhà, đã hơn 6 giờ. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần 3 giờ rưỡi đã tan học. Sau khi hai đứa bé về nhà, Hữu Hữu theo thói quen đi đến trung tâm thương mại, mua một chút đồ ăn, đợi cho Vân Thi Thi về đến nhà. Trước mặt cô, sẽ là bữa tối đủ màu đủ sắc. Hôm nay không có ngoại lệ. Vân Thi Thi vừa vào cửa, người còn đang ở cổng vòm, liền ngửi được mùi thơm vô cùng mê người. Cô dùng mũi ngửi ngửi, cười, thơm quá đi, hình như là thịt kho tàu. Hữu Hữu ló đầu ra từ trong bếp, nhìn thấy cô đã về, cười ấm áp. Mẹ, mẹ về rồi ạ. Coi Mộ Nhã Chiết ở bên cạnh như không khí. Sau đó lại chui vào trong bếp, ánh sáng trên dao lại lóe lên. Khóe môi Mộ Nhã Chiết giật giật mạnh một phen. Hai thằng nhóc này, càng lúc càng không coi ai ra gì rồi. Trong mắt bọn chúng ngoại trừ mẹ thân yêu ra, giống như không thể nhìn thấy được những người khác. Anh nhất thời cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng mà cũng khó trách hai thằng nhóc này không dính anh. Thử nghĩ mà xem, một đứa bé đơn thuần, học tập từ trong sách, dựa theo chuyện mà làm, vì làm giường anh ấm lên, kết quả lại đổi lấy được một câu của anh, sao không lạnh chết con nhỉ? Trái tim của Tiểu Dịch Thần vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Chuyện này có thể làm Vân Thi Thi lôi ra trêu đùa cả một năm. Sau khi Hữu Hữu mang món ăn cuối cùng lên, cậu nói với Vân Thi Thi, mẹ, vừa rồi cậu gọi điện thoại nói với con, sau khi chúng ta dùng bữa tối xong, thì gọi video con cho cậu ạ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2812, dám tắt cuộc gọi video con của cậu A. Tim Vân Thi Thi đập mạnh và loạn nhịp nửa giây, đột nhiên nghĩ đến gì đó, có chút hoài nghi hỏi, chẳng lẽ vết thương của ông ngoại con có chuyển biến tốt? Hữu Hữu lắc lắc đầu, lúc cậu gọi điện thoại đến, cũng không nói cái gì, con cũng không hỏi quá nhiều, nhưng mà con nghĩ, chắc là vì chuyện của ông ngoại đi. Không phải là, Vân Thi Thi lo lắng, không phải là chuyển biến xấu đấy chứ? Sẽ không? Hữu Hữu cười tự phụ, trình độ chữa bệnh của tập đoàn Cự Phong ở trên thế giới này tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Con chỉ nghe nói đem người gần chết cứu sống, chưa nghe nói đem người đang tốt chữa thành chết bao giờ. Cho dù tệ lắm, cũng sẽ không tệ hơn chuyện toàn thân tê liệt. Nếu cậu nói chúng ta ăn tối xong rồi gọi video con, chắc không phải chuyện gì gấp. Hữu Hữu bình tĩnh phân tích. Vân Thi Thi nghe xong, lúc này mới bình tĩnh hơn, vậy là được rồi. Nhưng mà cho dù như vậy, Vân Thi Thi cũng nhất thời không có khẩu vị, ăn ít cơm hơn, ngồi ở trước bàn, có chút mất hồn mất vía. Hữu Hữu thấy bộ dạng cô đứng ngồi không yên, đoán rằng cô lo lắng cho Vân Nghiệp Trình, bởi vậy cũng buông bát đũa xuống, đột nhiên đi đến thư phòng, mở máy tính ra, sau đó kết nối video con. Tập đoàn Cự Phong có phần mềm chuyên gọi video con riêng, bất luận là không có tín hiệu điện thoại hay là không có mạng, đều có thể sử dụng. Nhưng mà phần mềm video con như vậy, chỉ có nhân viên trong tập đoàn Cự Phong mới được sử dụng. Nhân viên bên ngoài cho dù thủ đoạn lợi hại như thế nào, cũng không vào được. Chuyện này là vì bảo vệ tính cơ mật của tập đoàn Cự Phong. Tất cả thông tin bên trong tập đoàn Cự Phong đều dựa vào cái này. Có đôi khi, mọi người đều vào thế giới khác biệt. Thông qua video con mời dự hội nghị khẩn cấp, tất nhiên, tính an toàn là điều thứ nhất. Cậu gọi video con xong, nửa phút đồng hồ sau, tín hiệu được kết nối. Hình ảnh lóe lên một trận, rất nhanh liền hiện lên một đôi mắt to của Cung Kiệt. Cậu, vì sao trong video con chỉ thấy mỗi mắt của cậu? Cung Kiệt nhận video con bằng di động, anh đưa điện thoại ra xa một chút, trên hình ảnh hiện lên toàn bộ khuôn mặt của anh. Anh mỉm cười với màn hình, đưa tay nhẹ nhàng sờ mái tóc hơi rối, chớp chớp mắt với Hữu Hữu. Hữu Hữu, có nhớ cậu hay không? Không có. Hữu Hữu nói thẳng ra. Cung Kiệt, không phải cậu nói ăn tối xong thì gọi video con nói chuyện với cậu sao? Mẹ biết chuyện này còn tưởng rằng vết thương của ông ngoại chuyển biến xấu, lo lắng đến mất hồn mất vía. Rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Cung Kiệt nghe vậy nhíu mày, ngu ngốc, sao cháu không đợi ăn xong rồi hãy nói? Cậu lại không nói với cháu chuyện gì? Ừm, chỉ đơn thuần là muốn gặp chị ấy, Cung Kiệt nói. Từ khi Cung Kiệt trở về tập đoàn Cự Phong, ngoại trừ ngẫu nhiên lên mạng nói chuyện phiếm, Cung Kiệt đã lâu không thấy giọng nói và dáng điệu của Vân Thi Thi rồi. Dù sao hai người chênh lệch nửa vòng trái đất, ở chỗ này là buổi tối, còn ở Cự Phong lại là buổi sáng. Chênh lệch rất khó mà nhìn thấy nhau. Cung Kiệt tất nhiên rất nhớ cô. Biểu tình của Hữu Hữu lạnh nhạt đi, lạnh lùng nói, cháu tắt máy đây. Đợi đã, Cung Kiệt lập tức chặn lại, dám tắt video con với cậu, cháu thật vô tình. Cậu chỉ nhớ đến mẹ, cũng không phải cháu. Dừng một chút, Hữu Hữu lại không cho là đúng. Còn nữa, cậu còn không nói rõ là có chuyện gì đi, đừng ở chỗ này mà thừa nước đục thả câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2813, nói rõ tình hình. Cung Kiệt thấy không thể gạt được cậu, lập tức nói, cũng không có chuyện gì, kỳ thật, vẫn là vì chuyện ông ngoại cháu. Mấy ngày trước, ông ngoại cháu vừa mới trải qua 3 lần phẫu thuật, qua được giai đoạn nguy hiểm. Thấy lời nói của anh xoay chuyển, Hữu Hữu có chút lo lắng. Chỉ là cái gì? Chỉ là vì miệng vết thương bị nhiễm trùng, một cánh tay của ông cụ bị cưa đi rồi. Cái gì? Vẻ mặt Hữu Hữu ngẩn ra. Trên mặt Cung Kiệt cũng có chút tiếc nuối. Tổng bộ đã cố gắng vì bảo vệ hai chân của chú ấy, trả giá cũng không nhỏ. Nhưng mà miệng vết thương trên cánh tay quá nghiêm trọng, chỉ có thể chọn phương án cưa tay. Nếu không bị nhiễm vi khuẩn, chú ấy cực kỳ có khả năng qua không được cửa đó. Vẻ mặt Hữu Hữu lập tức đông cứng lại. Bây giờ có thể nhìn ông ngoại được không ạ? Có thể, nhưng mà chỉ có thể ngăn cách qua cửa sổ bằng kính. Dạ, cháu đi gọi mẹ. Hữu Hữu nói xong, chạy đến phòng ăn gọi Vân Thi Thi. Vân Thi Thi vừa nghe Hữu Hữu đã gọi video con với Cung Kiệt, nhanh chóng đi vào thư phòng. Tiểu Dịch Thần và Mộ Nhã Chiết cũng vào thư phòng. Một nhà bốn người ngồi trước bàn làm việc, liền thấy trong màn hình, Cung Kiệt cầm di động, đi tới cửa phòng bệnh, ngăn cách bởi một tấm kính lớn, anh đưa điện thoại di động về thẳng phía giường bệnh. Xuyên qua cửa sổ bằng kính, Vân Thi Thi nhìn thấy Vân Nghiệp Trình yên lặng nằm trên giường bệnh, có mặt nạ dưỡng khí bảo vệ, nhắm chặt mắt lại. Sắc mặt tuy không được tốt lắm, nhưng vẫn có chút khí sắc hơn giai đoạn đầu mới bị thương. Dù sao, khi đó vẻ mặt Vân Nghiệp Trình giống như đại nạn rơi xuống, một mảnh trắng bệch. Khí sắc hiện giờ, trái lại dịu đi vài phần. Nhưng mà Vân Thi Thi rất nhanh chú ý tới ống tay áo trống rỗng của Vân Nghiệp Trình. Cô nhìn thấy một bên của Vân Nghiệp Trình trống rỗng, tựa hồ không có cánh tay. Cánh tay của cha. Vân Thi Thi dường như nghĩ đến khả năng gì đó, hoài nghi nói, Tiểu Kiệt, cánh tay của cha đâu? Chị, cánh tay của chú bị lây nhiễm rất nghiêm trọng, đã bị cưa mất rồi. Em từng nghĩ dùng tế bào mới để phẫu thuật, nhưng mà hành trình quá dài, cho dù phẫu thuật thuận lợi, nhưng tình hình của chú không nhất định có thể đợi được đến lúc đó. Nếu lây nhiễm lan ra, đến lúc đó, không phải chỉ là chuyện cưa một tay đi đâu. Giọng nói của Cung Kiệt vang lên, ánh mắt của Vân Thi Thi u ám thêm vài phần. Cung Kiệt chuyển màn ảnh qua, đối mặt với chính mình, cười dỗ dành an ủi. Nhưng mà chị đừng lo lắng, nếu không có gì ngoài ý muốn, nếu thuận lợi chú vẫn có thể đi đường được. Cha còn có thể tiếp tục đi được sao? Dạ, Cung Kiệt lại nói, chị còn nhớ rõ lúc chú xuất viện, bác sĩ nói tình hình không, chú ấy hít vào không ít axit đậm đặc. Yết hầu bị bỏng, nhưng mà những chuyện này cũng không là vấn đề lớn. Hiện giờ chú đã không có gì đáng ngại rồi. Không cần lo lắng. Trên mặt Vân Thi Thi rốt cuộc cũng hiện lên vui vẻ. Cảm ơn, Tiểu Kiệt. Cung Kiệt nhíu mày. Chị nói như vậy, khó tránh khỏi quá xa lạ rồi. Nói xong, anh đột nhiên cười tà mị, đem khuôn mặt tuấn tú đến gần màn hình. Nếu thật sự muốn cảm ơn em, không bằng hôn em một cái. Hữu Hữu lập tức cười tít mắt đến gần trước màn hình máy tính,